Chương 3458, chúng ta nhớ phụ thân hai. Dương Quá là nghĩa tử của ta, cũng là phần tử Lục gia ta hôm nay cầu hôn Thanh Long hoàng tộc Long Yên công chúa. Ánh mắt Lục Trung khẽ nhúc nhích, đạp không bay lên, hắn hành lễ với các lão tổ Thanh Long hoàng tộc, Cực Nhạc Tam Quỷ ba người theo sát phía sau. Trên danh nghĩa, Cực Nhạc Tam Quỷ hiện tại thuộc về Lục gia. Phụ thân, lão tổ, thỉnh thành toàn Long Yên đi. Long Bích Hàm đại công chúa tiến lên, cũng khẩn cầu các lão tổ Thanh Long hoàng tộc. Phụ thân đại bá thật đáng thương. Lục Doanh, Lục Âm, Lục Sảo ba nha đầu nhìn đại bá giữa không trung, lập tức khẩn cầu nhìn Lục Thiếu Du. Trong mắt các nàng, phụ thân không gì làm không được, phụ thân nhất định sẽ giúp đỡ đại bá. Lục Thiếu Du nhìn hai thân ảnh đang quỳ giữa không trung, ánh mắt các cường giả Thanh Long hoàng tộc, trong nội tâm hắn rõ ràng, Long Yên nhị công chúa tuy là cháu ngoại của Long Ngộ lão tộc trưởng, nhưng việc này chỉ có Long Hổ lão tổ nói tính toán. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao cũng là chuyện của Thanh Long hoàng tộc. Ánh mắt lóe lên, Lục Thiếu Du lập tức tiến lên, nhìn Long Hổ lão tổ, nói nhỏ. Long Hổ lão tổ, đại ca ta và nhị công chúa tâm đầu ý hợp, lại trải qua nhiều trắc trở, kính xin Long Hổ lão tổ và chư vị thành toàn. Long Hổ lão tổ nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt khẽ nhúc nhích, khi Lục Thiếu Du vừa nói xong, lập tức mỉm cười, nói. Thanh Long hoàng tộc đã sớm đồng ý hôn sự đứa bé Long Yên và Dương Quá, hai người tình đầu ý hợp, lại có Lục gia cầu hôn, Thanh Long hoàng tộc chúng ta đương nhiên đáp ứng. Long Hổ lão tổ vừa dứt lời, ánh mắt nhìn Long Ngộ lão tộc trưởng cùng Long Hổ đại trưởng lão, nói. Long Ngộ, Long Hổ, Long Yên là hài tử của các ngươi, lúc này còn cần các ngươi làm chủ. Theo ta thấy, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc Bạch Linh có thể sống cùng Lục Thiếu Du, Thanh Long hoàng tộc chúng ta cũng cần cải biến một chút. Vâng, lão tổ. Long Ngộ Long Hổ gật đầu, ý của Long Hổ lão tổ hai người nghe hiểu, trong lòng hai người sớm đã đáp ứng, lúc này cũng chỉ chờ Long Hổ lão tổ lên tiếng mà thôi, sau khi nghe xong lập tức vui mừng. Long Yên, Dương Quá, đứng lên đi. Long Hổ đại trưởng lão cũng không ngăn cản Dương Quá cùng Long Yên nữa. Dương Quá và Long Yên nhìn nhau, hai tay nắm chặt, nội tâm rất vui mừng. Muội muội, ngươi vẫn chưa chịu đứng dậy sao? Phụ mẫu và các lão tổ trong tộc đã đáp ứng ngươi rồi. Thân ảnh Long Bích Hàm đại công chúa lóe lên, đi đến bên cạnh Long Yên cùng Dương Quá hai người, ánh mắt dễ thương chớp động, đôi mắt ẩm ướt, hiện tại nàng rất cao hứng cho muội muội, đã nhiều năm như vậy, hai người hữu tình đã đến được với nhau, đa tạ lão tổ. Dương Quá và Long Yên sững sờ, lúc này khôi phục tinh thần, lập tức cao hứng hành lễ, lúc này mới đứng dậy, hai người cao hứng ôm nhau, chúc mừng đại thiếu gia, chúc mừng đại thiếu gia, chúc mừng nhị công chúa, người phi linh môn chúc mừng. Trong Thanh Long hoàng tộc cũng có không ít người reo vang, hai người trải qua rất nhiều trở ngại, hôm nay rốt cục đã đến được với nhau. Chúc mừng đại bá, chúc mừng đại thẩm, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Sảo, Lục Trực đám tiểu gia hỏa cũng tham gia náo nhiệt, đã lớn như vậy rồi. Long Yên công chúa lúc này lộ ra thần thái xấu hổ như thiếu nữ, nhìn đám tiểu gia hỏa Lục Doanh, lập tức giật mình, trong mắt của nàng, bọn chúng chỉ là những hài tử còn bé nhỏ mà thôi, đã cao lớn cả rồi. Dương Quá ôm Lục Sảo, mắt nhìn Lục Kinh Vân, lại nói với Long Yên. Đó mới là lão đại, đã sớm tiến vào đế cấp. Long Yên nghe xong liền cắn môi, đôi mắt dễ thương sững sờ. Một lát sau, trong đại điện Thanh Long hoàng tộc, các cường giả đang ngồi đó, cường giả Thanh Long hoàng tộc và Long Bích Hàm, Huyền Hạo đang hỏi thăm tình huống Tiểu Long. Lục Thiếu Du cũng không giấu giếm, mang chuyện Tiểu Long nói rõ với người Thanh Long hoàng tộc, cũng mang tin tức trên thế giới còn có cấp độ phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh và tình huống đại khái của 3000 thế giới nói một lần. Sau khi biết rõ thế giới bên ngoài, cường giả Thanh Long hoàng tộc và Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng, Long Yên, Long Bích Hàm đại công chúa, Lục Trung, Thánh Thủ Linh Đế, thậm chí là Chí Thánh Đại Đế cũng nghẹn họng nhìn trân trối, thật lâu không thể khôi phục tinh thần. Đương nhiên không thể nói, Lục Thiếu Du tự nhiên không nói chữ nào, chỉ kể một ít cho mọi người nghe mà thôi. Người Thanh Long hoàng tộc, đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá biết được Tiểu Long không chỉ không có việc gì, còn đang nắm giữ đại cơ duyên, rất có thể sẽ đột phá đế cấp. Chuyện này làm cho các cường giả Thanh Long hoàng tộc hưng phấn và kích động không nhỏ. Dừng lại trong Thanh Long hoàng tộc một ngày, Lục Trung đại biểu Lục gia cũng đại biểu cho Dương Quá. Lúc này thương lượng hôn sự với Thanh Long hoàng tộc, thương lượng với Long Hổ đại trưởng lão chuyện hôn sự của Dương Quá cùng Long Yên công chúa. Ngày hôm sau, Lục Thiếu Du và mọi người mới rời đi, mà Long Yên cũng đi theo Dương Quá. Muốn đi ra bên ngoài dạo chơi, muốn nhìn ngắm nơi bọn họ quen biết lúc trước. Lục Thiếu Du cũng cao hứng thay đại ca Dương Quá, đây gọi là có tình sẽ thành thân thuộc. Sau khi quay về Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du đã thành Thái Thượng Chưởng Môn, việc này cũng làm Lục Thiếu Du nhẹ nhõm không ít, hắn cũng không cần nhúng tay vào chuyện Phi Linh Môn nữa rồi. Trong mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Lục Thiếu Du đều ở cùng với đám tiểu gia hỏa, vào đêm không tránh được thân thiết với các thê tử, mở cửa sổ trăng sáng, đèn tắt giải quần thun, mỉm cười trong màn trướng, cổ động Huệ Lan Hương, mộng cười tiên nữ ngủ, hoa đào áp gối say. Sau khi nghe tin tức Lục Thiếu Du trở về, ngày thứ ba, Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn đã nhận được tin tức, lập tức Thiên Địa Các, Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc, Hiên Viên gia tộc, Thái Công gia tộc, Chuyên Tôn gia tộc, Thiên Vân Đảo, Huyền Vũ Hoàng tộc, Chu Tước Hoàng tộc đều đi đến Phi Linh Môn bái phỏng Lục Thiếu Du. Đương nhiên các cường giả đến đây, tự nhiên cũng muốn biết một chút tình huống trong Thiên Mộ. Lục Thiếu Du chính là người đầu tiên rời khỏi Thiên Mộ suốt bao nhiêu năm qua. Sau khi mọi người đến đây, Lục Thiếu Du đành phải ra ngoài gặp. Trong Phi Linh Môn, các đế cấp ngồi ngay ngắn, Thiên Địa Các Tử Yên, Lão Tam Thập Tam, Hiên Viên gia tộc Hiên Viên Triệt, Thái Công gia tộc Thái Công Tĩnh Nhiễm, Thiên Vân Đảo Diễm Quan Quần Phương, còn có Nam Thúc, Độc Cô Hồng Long cũng đến. Có thể nói, lần này mọi người đến Phi Linh Môn vì tin tức trong Thiên Mộ, còn có các đế cấp mới tấn chức của các gia tộc cũng đến, mỗi đế cấp đến Phi Linh Môn đều vô cùng cung kính. Những năm này, tất cả mọi người đều biết đại lục đệ nhất cường giả Chí Thánh Đại Đế đang an vị trong Phi Linh Môn. Cộng thêm bản thân Phi Linh Môn thực lực cực mạnh, nghiễm nhiên đã trở thành tồn tại đứng đầu các thế lực trên đại lục.